mấy đường lại vẽ Lộ Lâm phiên bản quy lên tờ giấy. Phiên bản quy người nhỏ bé, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng nhìn đáng yêu hơn rất nhiều. Nghĩ đến giấc mơ tối hôm qua, mấy đường mím môi cười. Cô mơ tới mình với Lộ Lâm trong lớp học, không có những bạn học khác. Lộ Lâm đặt cô ở trên bàn hôn cô, từ trán đến mũi, còn có bờ môi. Lúc Lộ Lâm buông cô ra, cô đưa tay ra ôm eo anh không cho anh đi. Đúng lúc này, đồng hồ báo thức vang lên. Cô nhắm mắt lại, muốn tiếp tục giấc mơ này, nhưng không cách nào mơ lại được, làm cô không khỏi tức giận. Nếu là thật thì tốt quá. Mễ Đường nghĩ thầm, nếu Lộ Lâm không chủ động, vậy cô chủ động hôn anh có được không? Cô nghĩ miên man, trong tâm trí cô toàn là bóng dáng của Lộ Lâm, mà xui quỷ khiến thế nào lại viết tên Lộ Lâm trên bản nháp. Khi cô hoàn hồn lại, đã viết đến 4-5 cái tên, bên cạnh còn vẽ thêm hai trái tim nhỏ nhỏ. Nhìn rất ngọt, Lộ Lâm chắc chắn còn ngọt hơn cả dâu tây. Mễ Đường lại vẽ thêm một quả dâu tây, ở bên cạnh vẽ mũi tên kết nối với hai chữ Lộ Lâm. Cô viết rất nghiêm túc, thầy giám thị đi qua người cô mà cô không phát hiện ra. Thầy giám thị đứng bên cạnh bàn của cô, lúc cúi đầu nhìn những gì cô viết, Mễ Đường mới phát hiện ra có người, ngước lên đối mặt với thầy giám thị. Giám thị là một người đàn ông thanh tú, nhìn qua cũng chỉ 26-27 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, đeo thêm kính mắt. Mễ Đường mở bàn tay ra để chặn giấy nháp. Thầy giám thị vừa rồi chỉ thấy mấy hình vẽ người nhỏ bé với dâu tây, nhưng không thấy rõ chữ. Anh ta cau mày bất mãn nhìn Mễ Đường, rồi liếc bài thi trên bàn cô. Phần lớn bài thi còn chưa làm, văn cũng chưa viết, mà còn ngồi ở đây vẽ tranh. Bạn học này, bài thi còn chưa làm xong, em vẽ cái gì hả? Những học sinh khác trong phòng thi nghe thấy đều nhìn về phía cô. Còn có mấy học sinh không thành thật, thừa dịp thầy giáo không chú ý, lén lút ném giấy. Dạ không có gì. Mễ Đường dùng bài thi phủ lên bản nháp. Làm bài thi cho tốt, khi nào thi xong đưa bản giấy nháp cho tôi. Mễ Đường để lại bản giấy nháp, gần từng chữ nói. Không muốn viết, cũng không muốn đưa. Thầy giám thị nhíu mày, nhìn tên của cô dường như nhận ra cô, đọc tên của cô lên rồi hỏi. Em chính là Mễ Đường. Thầy giám thị đã nghe thấy cái tên này trong lúc các thầy cô nói chuyện với nhau. Dù sao Mễ Viễn Sơn cũng đóng góp nhiều tiền như vậy, nào là sửa lại sân thể dục, nào là cải thiện căng tin. Đa số các thầy cô đều biết lớp 3 có học sinh mới đến trong nhà rất giàu, mà tên của Mễ Đường cũng rất dễ nhớ. Mễ Đường nhìn thầy giám thị, không trả lời. Thầy giám thị nhìn mấy cô trong mắt, tỏ vẻ không hài lòng, còn có chút bất mãn. Đây là cuộc thi, làm gì có chuyện không muốn viết. Mễ Đường nói, trong cuộc thi quy định là không được để trống, một câu cũng là trống, 10 câu cũng là trống, em không viết, chẳng lẽ thầy viết giúp em? Mấy học sinh ngồi bên cạnh Mễ Đường không nhịn được cười ra tiếng. Vẻ mặt của thầy giáo khó coi, anh ta khẽ nói, vậy vừa rồi em vẽ gì trên giấy nhá? Dạ không có gì, thầy vẫn nên tập trung sự chú ý của mình đi chỗ khác đi, giám thị quan trọng hơn. Mễ Đường lại nhìn thấy có người đang truyền giấy. Tạ Phong thậm chí còn ngang ngược hơn, bởi vì ngồi ở trước, thầy giáo quay lưng nên không nhìn thấy cậu ta đứng hẳn lên nhìn đáp án của nam sinh bên phải. Thầy giám thị nhìn các học sinh khác trong phòng, có một số học sinh đang không trung thực. Anh ta trầm tư mấy giây, quay người rời khỏi bàn của Mễ Đường, đi lên bục giảng, thỉnh thoảng nhìn vào Mễ Đường nhưng không muốn đi xuống nữa. Lúc thời gian thi còn hơn 30 phút nữa thì có thể nộp bài trước. Mễ Đường là người đầu tiên đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng thi. Lúc đi qua Tạ Phong, Tạ Phong nhìn về phía cô tạo khẩu hình. Chị Mễ, trâu thật. Mễ Đường nhướng mày, cười mà như không phải cười khẽ nói. Đi. Mễ Đường ra khỏi phòng thi, thầy giám thị nhìn bài thi của cô. Những câu trả lời viết trên đó rất ít. Có một số câu viết được chỉnh tề, câu trả lời không tệ, chữ viết tinh tế xinh đẹp. Thầy giám thị cầm bài lên, nhìn dòng chữ này, hơi cảm khái. Chữ viết này đẹp thật, đáng tiếc. Mễ Đường ra khỏi phòng thi, cô ấy đi qua phòng của Lộ Lâm, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Lộ Lâm đang cúi đầu kiểm tra các câu trả lời. Phía sườn mặt chăm chú của anh hấp dẫn ánh mắt của Mễ Đường, tầm mắt của cô dán trên mặt anh không sao rời đi được. Lộ Lâm làm bài xong đang kiểm tra lại các câu hỏi trước đó. Anh rất ít khi nộp bài sớm, gần như là viết xong rồi kiểm tra lại một lần, sau đó đợi đến lúc hết giờ mới rời khỏi phòng thi. Mễ Đường đã đi qua đi lại hai lần bên ngoài. Lúc Lộ Lâm lơ đãng nhìn về phía cửa sổ thì thấy cô đang nhìn mình. đôi mắt sạch sẽ trong veo hiện lên ý cười, khóe miệng khẽ cong lên làm lộ ra núm đồng tiền. Đúng lúc bị bắt gặp nhìn lén, phản ứng đầu tiên của Mễ Đường là muốn cúi đầu, nhưng không muốn để anh phát hiện ra cô xấu hổ, thế là từ từ mím môi lại, muốn thể hiện sự bình tĩnh, nhưng ý cười trong mắt lại không giấu được. Cái chớp mắt mềm mại đáng yêu kia mang theo ánh nắng chiếu vào trong lòng Lộ Lâm. Mễ Đường quay đầu nhìn sang chỗ khác, đúng lúc giám thị nhìn thấy cô ra hỏi: "Bạn học, bây giờ đang là giờ thi, sao em lại đứng ở đây? Em ở lớp nào?" "Dạ, em nộp bài rồi ạ." Giám thị nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "Nộp bài thi rồi, mới có mấy giờ?" "Dạ, em đã làm xong rồi." Mễ Đường liếc nhìn Lộ Lâm, anh đang nhìn về phía cô. Giám thị nhíu mày: "Vậy còn ở đây làm gì?" "Dạ, em chờ người." Mễ Đường hời hợt nói. Rất nhiều học sinh trong phòng thi đang nhìn ra ngoài, bởi vì xung quanh đều rất yên tĩnh, cho nên tiếng nói chuyện của hai người bên trong cũng nghe thấy hết. Giám thị nói: "Không được đợi ở đây, không được phép dừng lại bên ngoài phòng thi." Mễ Đường vẫn bình tĩnh: "Cửa sắt của tòa nhà lại bị khóa, em không ra được." Giám thị sửng sốt, mặc dù sắc mặt anh không dễ nhìn, nhưng cũng không nói gì. Mễ Đường cũng không định làm phiền đến Lộ Lâm, chỉ muốn đứng ở đây chờ anh. Theo thói quen của cô từ trước đến nay, nộp bài xong sẽ đi luôn, không nghĩ tới Lộ Lâm còn cần thời gian kiểm tra lại bài. Do cô không suy nghĩ cẩn thận, lúc Lộ Lâm nhìn về phía cô đưa tay lên ra hiệu nháy mắt, ý bảo mình ở dưới chờ anh, rồi lại đưa tay để trên tay, ý nói lúc nữa gọi điện. Lộ Lâm hơi chớp mắt, Mễ Đường biết rằng anh đã hiểu ý, liền đi luôn. Cửa sắt của tòa nhà không bị đóng, cô đi thẳng ra ngoài, nhưng thời gian thi còn chưa hết nên cổng trường sẽ không mở. Cô không thể ra ngoài, đành phải đi dạo trong trường. Cũng may thời tiết hôm nay không quá nóng. Mễ Đường đi đến ngồi dưới gốc cây nhãn to, cạnh sân thể dục. Dưới cái cây có một thanh vắt ngang, đã được đổ xi măng bên trong, có thể ngồi xuống. Mễ Đường ngồi một lúc, thì nghe thấy tiếng Tạ Phong gọi cô. Cô nhìn lại thấy Tạ Phong đang chạy từ trong tòa nhà xông thẳng tới chỗ cô. "Chị Mễ, chị đang làm gì ở đây vậy?" "Không làm gì." Mễ Đường nhìn về phía cậu ta. Lúc này đã có một số người nộp bài. Mấy nam sinh phía sau Tạ Phong đi ra, nhưng không có Lộ Lâm. Tạ Phong đứng bên cạnh cô. "Đi thôi, cùng đi ra, cửa mở luôn đây." Mễ Đường lắc đầu. "Cậu đi đi, tôi chờ Lộ Lâm." Tạ Phong mở to mắt, ngồi xuống bên cạnh Mễ Đường, tò mò hỏi: "Chờ Lộ Lâm, hai người định làm gì?" Mễ Đường không có kiên nhẫn với cậu ta. "Cậu hỏi như thế làm gì? Vậy chị chờ bao lâu rồi? Sao cô ta còn chưa ra?" Lúc Mễ Đường đi ra, ánh mắt Lộ Lâm tối lại. Anh nhìn đồng hồ trên tường, rồi nhanh chóng nhìn bài thi và các câu trả lời một lần nữa, rồi cũng đứng lên nộp bài sớm. Giám thị nhận ra anh, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Muốn nộp bài sao?" Lộ Lâm gật nhẹ: "Vẫn còn thời gian, kiểm tra hết chưa?" "Dạ rồi ạ." "Vậy em để bài thi lên bàn là được." Lộ Lâm đi ra khỏi phòng thi lấy điện thoại từ trong túi ra, không có tin nhắn. Anh ra khỏi tòa nhà đang định nhắn tin, hỏi Mễ Đường xem cô đang ở đâu, thì nhìn thấy cô với Tạ Phong. Lộ Lâm nhíu mày đi qua, đúng lúc nghe thấy Tạ Phong đang nói với Mễ Đường: "Chị Mễ, nếu chị không theo đuổi được Lộ Lâm, thì ở cùng với Phó Khi đi, được không? Nếu chị đồng ý, thì cậu ta chắc chắn cũng chuyển trường đến đây." "Cậu ta nói với cậu như thế à?" Mễ Đường không cho là đúng giọng nói rất tùy tiện. Tạ Phong có chút chột dạ. Quan hệ của cậu ta với Phó Khi rất tốt. Thật ra cậu ta không nên để ý tới chuyện này. Nhưng mấy ngày nay Phó Khi đều hỏi cậu ta về chuyện của Mễ Đường. Còn nói sinh nhật Mễ Đường muốn đến đây tổ chức, yêu cầu anh ta giúp đỡ. Nhưng Mễ Đường lại dồn hết tâm tư trên người Lộ Lâm, nên Tạ Phong cũng không muốn đả kích Phó Khi. Nếu để cho Tạ Phong chọn, thì tất nhiên sẽ cảm thấy Phó Khi tốt hơn Lộ Lâm. Dù sao Phó Khi cũng là soái ca chất lượng cao, thành tích cũng tốt, thích Mễ Đường hơn một năm rồi, vô cùng trung tình. "Chỉ hỏi chị một chút thôi." Mễ Đường đang định cáu thì cảm giác có người sau lưng. Cô quay lại, thấy Lộ Lâm đứng cách vị trí của họ hơn một mét, ánh mắt lạnh như băng, đang nhìn bọn họ, cảm xúc hình như hơi âm u. Mễ Đường đứng lên: "Cậu ra rồi." Tạ Phong cũng quay lại nhìn, thấy Lộ Lâm có chút xấu hổ. Lời vừa rồi không biết Lộ Lâm có nghe thấy hay không. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của anh, cảm thấy Mễ Đường theo đuổi cậu ta chắc chắn tốn rất nhiều công sức, có thể liên tục phải gặp trắc trở vì sự lạnh lùng của cậu ta. Nghe nói Dương Thiên Thiên cũng bị thế, trong lòng Tạ Phong không khỏi thầm thở dài. Nhưng nhìn dáng vẻ của Mỹ Đường khi nhìn thấy Lộ Lâm, cậu cũng đoán được Phó Khi sợ là không có hy vọng. Cậu vẫn nên nói sự thật với Phó Khi để cậu ta sớm chết tâm đi. Vậy em đi trước. Tạ Phong thức thời nói. Ừ. Mỹ Đường gật đầu rồi nhìn Lộ Lâm không chớp mắt. Ánh mắt Tạ Phong đảo quanh hai người bọn họ, sau đó vô vỗ quần rời đi. Mỹ Đường hỏi. Cậu nộp bài sớm. Ừ. Cậu viết xong chưa? Viết xong rồi. Mỹ Đường nhìn thấy anh không được vui, ngập ngừng lấy tờ giấy ra đưa cho anh. Cho cậu này. Cái gì đấy? Cậu xem đi. Lộ Lâm đưa tay ra nhận lấy, tờ giấy nằm trong lòng bàn tay, anh dùng cả hai tay mở ra. Đây là giấy nháp bài thi của Mỹ Đường. Nhìn thấy hình vẽ phía trên, Lộ Lâm nhíu mày, nhìn Mỹ Đường, khóe miệng cong lên, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cậu vẽ lúc nào? Lúc làm bài thi thì nhớ đến cậu. Mỹ Đường phát hiện biểu cảm của anh thay đổi, biết anh thích nghe những lời này, nên không keo kiệt chút nào, biểu đạt cảm giác của mình với anh. Lộ Lâm rời mắt đi. Lúc làm bài thi phải nghiêm túc. Ừ, nghiêm túc nghĩ đến cậu. Lộ Lâm ho nhẹ một tiếng, sau tai nóng lên, ngón tay của anh để sát lại, rồi từ từ nắm chặt thành quyền. Cậu đợi tôi có chuyện gì không? Ừ, có chuyện muốn nói với cậu. Mỹ Đường nghiêm trang nói. Chuyện gì? Trong lòng Mỹ Đường đã sớm soạn nháp sẵn, bây giờ Lộ Lâm hỏi cô nói một cách nhuần nhuyễn. Tối hôm qua mình mơ thấy cậu. Mơ thấy tôi? Mỹ Đường gật đầu. Ừ, trong mơ cậu nói những thẻ mình đưa cho cậu, không biết dùng thẻ nào trước, hãy chọn một cái giúp cậu. Mỹ Đường nói mặt không đỏ, nhưng bắp chân run nhẹ nhẹ, làm bại lộ sự lo lắng của cô. Cô nghĩ mình phải bình tĩnh, không để Lộ Lâm nhận ra cô đang nói dối. Sau đó thì sao? Lộ Lâm nhìn vào mắt cô, trong mắt có ánh sáng chớp lên. Cậu chọn giúp tôi. Mỹ Đường có cảm giác như bị anh nhìn thấu. Cô nhìn Lộ Lâm, không hề rụt rè. Ừ. Ánh mắt Lộ Lâm càng ngày càng sáng. Chọn thẻ nào? Mỹ Đường bị anh nhìn, khiến cho trái tim bối rối, vẫn không chịu chuyển mắt, tim cô run rẩy. Thẻ hôn. Cô nói xong, cả khuôn mặt biến thành màu hồng, trắng nõn xen lẫn hồng, giống như trái đào chín. Lộ Lâm ngơ ngẩn, ánh mắt sâu thẳm. Sau đó thì sao? Mỹ Đường hơi cúi đầu, đầu óc có chút rối loạn. Sau đó trời tối, cậu cùng mình đi ngắm sao, rồi hôn mình. Cậu muốn tôi hôn cậu? Lộ Lâm khẽ nói, trái tim Mỹ Đường đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi họng, không nói được ra lời. Cô tưởng tượng không biết cảm giác như nào khi Lộ Lâm hôn cô, toàn thân run lên như có dòng điện chạy qua. Ừ. Giọng Mỹ Đường rất thấp, gần như không nghe rõ. Lộ Lâm cúi đầu, xích lại gần tai cô nói. Như cậu mong muốn. Trong nháy mắt, Mỹ Đường không nghe được âm thanh nào khác bốn chữ như cậu mong muốn này không ngừng vang lên trong đầu cô. Hơi thở của Lộ Lâm xông vào khoang mũi cô, nhàn nhạt, rất dễ ngửi. Cô giống như đang lênh đênh trên biển, nhìn thấy một ngôi sao làm từ đường, nhào vào ngực cô ngọt ngào đến tận xương. Mấy chục năm sau, Mỹ Đường cũng không thể quên giờ khắc này, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào. Mỹ Đường kinh ngạc nhìn Lộ Lâm, cô đang nghĩ như cậu mong muốn là câu nói tốt đẹp nhất trên đời. Lộ Lâm xoay người, môi của anh nhẹ nhàng chạm lên trán của Mỹ Đường. Mỹ Đường cảm giác choáng váng, giống như thế giới bị đảo lộn, mơ mơ hồ hồ, khiến cho cô say mê. Thậm chí cảm giác ngạt thở thoáng qua, làm cô phải bắt lấy cánh tay của Lộ Lâm mới có thể đứng vững được. Đầu óc cô trống rỗng, muốn mở miệng nói trước cậu, nhưng không tài nào thốt ra được. Môi Lộ Lâm rất mềm, mát lạnh, giống như những bông tuyết rơi vào trong lòng cô, rồi dần dần tan ra. Sau khi Lộ Lâm hôn xong cũng hơi sửng sốt, anh nhìn xung quanh bốn phía, tay chân không biết đặt ở đâu. Mỹ Đường nhìn chằm chằm anh, hai má ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn không hề né tránh, trong sáng sạch sẽ, trong đấy chỉ phản chiếu hình bóng của anh. Tay Mỹ Đường vẫn đặt lên trên tay anh, dòng điệu yếu ớt chuyển qua từ ngón tay cô vào trong người anh. Lộ Lâm hơi mở miệng, mắt sáng như đuốc, nói một câu, gặp lại vào buổi chiều, rồi xoay người rời đi. Bước chân của anh càng lúc càng nhanh, chỉ thiếu nước không chảy. Mỹ Đường sau khi định thần lại, lập tức đuổi theo. Chờ một chút. Hôn xong rồi chạy nghĩa là sao? Tim Mỹ Đường vẫn nhảy điên cuồng. Cô bắt lấy tay Lộ Lâm hỏi. Cậu đi đâu?

chỉ thấy ánh mắt của cô đang ngây ngốc, hình như đang sững sờ. Lộ Lâm hơi nghi ngờ, nhưng bị Diệp hàm dục nên đành phải ra sân bóng. Đầu óc Mỹ Đường trống rỗng trong nháy mắt, hình ảnh vừa rồi dừng lại trong đầu cô. Cô đã nhìn thấy ngực Lộ Lâm, còn thấy cả cơ bụng. Cô cảm thấy mình không ổn lắm. Ban đêm nằm trên giường, Mỹ Đường vẫn còn suy nghĩ về chuyện này. Có nên nói cho Lộ Lâm không? Thôi được rồi, nói cho anh biết, cô đã nhìn thấy ngực của anh, hình như không được tốt lắm, hay là giữ trong lòng coi như bí mật. Dáng người Lộ Lâm rất tốt, không biết bao giờ mới thấy được lần nữa. Không được, cô vẫn nên nhắc nhở Lộ Lâm, tránh cho anh không để ý bị người khác nhìn thấy. Mỹ Đường nghĩ như vậy, liền gửi tin cho Lộ Lâm. Ăn bánh mì chưa? Mỹ Đường nói lúc bánh mì mua trên sân bóng, mỗi một nam sinh một cái. Lộ Lâm một lát sau mới trả lời. Ăn rồi. Cái đưa cho cậu không giống mọi người. Bánh của cậu có vị dâu tây, còn người khác là nguyên bản. Ừ, mình biết rồi. Khi Lộ Lâm ăn đã phát hiện ra, nhưng anh không nói cho người khác biết. Mỹ Đường nghĩ muốn tìm lý do để nói cho anh biết chuyện mình nhìn thấy ngực, nhưng lại nhận được tin nhắn. Lần sau không phải mua cho những người khác. Mỹ Đường ngơ ngác không hiểu ý anh như nào hỏi. Vì sao? Mua cho mình thôi. Đầu óc Mỹ Đường mơ màng, tâm trạng trở nên cực kỳ tốt, không nhịn được mà cười, rồi gửi tin nhắn thoại cho Lộ Lâm. Ừ, vậy ngày mốt cậu có rảnh không? Có chuyện gì? Mỹ Đường dứt khoát gọi điện luôn để nói chuyện với anh. Sau mấy hồi chuông thì bên kia nhận điện thoại. Mỹ Đường nói, ngày mai các bạn của mình đến đây chơi, dù mình đi chơi cùng cậu có rảnh không? Các bạn? Lộ Lâm nghĩ đến lời Tạ Phong nói hôm qua, ánh mắt trầm xuống. Mỹ Đường thấy Lộ Lâm chắc sẽ không đồng ý, dù sao đông người như vậy. Ừ, hơi nhiều người, có một con gái và ba người con trai, đều là bạn học trước đây. Lộ Lâm yên lặng mấy giây. Mỹ Đường đang định nói không được thì thôi, thì nghe thấy Lộ Lâm nói, có thể. Vốn Mỹ Đường không ôm bất cứ hy vọng nào, nghe thấy Lộ Lâm đồng ý, có chút ngạc nhiên. Vậy mai thi xong, mình sẽ nói cho cậu biết chơi chỗ nào nhé. Được. Mỹ Đường cười nhẹ, Lộ Lâm không trả lời. Cho dù không nói chuyện cũng không thấy xấu hổ, mà còn rất ngọt ngào. Mỹ Đường nghĩ thầm mình bị mê muội quá rồi. Ngủ sớm đi, mai còn thi. Ừ, cậu nói chúc ngủ ngon với mình đi. Mỹ Đường nhếch miệng lên, Lộ Lâm ngập ngừng mấy giây, hạ giọng nói rất nhỏ. Ngủ ngon. Mỹ Đường thấy Lộ Lâm hôm nay rất dễ nói chuyện, liền muốn đòi hỏi thêm. Cô cắn môi nhịn cười nói, mình còn muốn hôn nhẹ. Lộ Lâm dừng lại, ánh mắt hơi né tránh, cầm chặt điện thoại ở bên tai. Ít hầu của anh hơi chuyển động, lời nói mắc kẹt trong họng, hơi khô khốc, nói không nên lời. Hử? Mỹ Đường tiếp tục thăm dò. Lộ Lâm cuối cùng mới nói, không được. Mỹ Đường cũng đoán anh không đồng ý, cũng không thất vọng, chỉ muốn trêu đùa anh mà thôi. Trêu anh rất vui, Mỹ Đường nói, cậu không hôn mình, vậy mình hôn cậu. Cô đắc ý cười, trong đầu Lộ Lâm hiện lên gương mặt xinh đẹp của cô, vẻ mặt thay đổi, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy hơn. Đợi một lúc, Mỹ Đường mới cúp máy. Lộ Lâm để điện thoại xuống, nhìn ảnh đại diện của Mỹ Đường trên điện thoại đến thất thần. Lộ Lâm, cậu nói chuyện điện thoại với ai đấy? Lại nói dịu dàng như vậy. Nam sinh ngủ bên cạnh giường của Lộ Lâm quay sang cười hì hì hỏi. Tần Phi ở giường đối diện cũng cười theo. Lộ Lâm không phải đang yêu đương chứ? Mặt cậu hơi đỏ đấy. Ha ha, sao có chuyện đấy được? Cậu nghĩ gì thế Tần Phi? Lộ Lâm sao có thể yêu được? Mặt đỏ vì trong phòng quá nóng. Đúng thế. Mọi người cùng nhau cười trêu đùa. Lâm Xuyên nhìn Lộ Lâm, không biết sao lại nghĩ đến Mỹ Đường. Hôm nay lúc chơi bóng, cậu để ý thấy Mỹ Đường chỉ nhìn một mình Lộ Lâm. Lộ Lâm không quan tâm, giống như mọi người đang nói chuyện không phải của mình. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, lại có tin nhắn mới gửi đến, là của Mỹ Đường. Ngủ ngon, cậu nhớ ghép phần để đọc đấy. Màu sắc trên mặt Lộ Lâm càng ngày càng đậm, anh cụp mi xuống nên không nhìn thấy cảm xúc trong đáy mắt, nhưng khóe miệng lại cong lên. Sau khi kết thúc kỳ thi, là đến luôn kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày. Hạ Tuệ Giao, Doãn Hàn, Phó Khi cùng với Tư Đồ Lại đến Nam Thành. Mọi người tìm một khách sạn ở tạm, rồi hẹn Mỹ Đường gặp nhau vào sáng thứ hai. Mỹ Đường định một mình ăn cơm với mọi người, dù sao đã lâu rồi không gặp, nên có nhiều chuyện cũ để nói. Nếu Lộ Lâm ở đây cũng không nói được gì, không khí sẽ hơi xấu hổ. Địa điểm ăn cơm trong trung tâm thương mại, ngay gần khách sạn, nhóm Hạ Tuệ Giao tìm một nhà hàng không tệ lắm. Mấy đường sắp xếp xong ở nhà, rồi tự bắt taxi tới. Thời tiết hôm nay vẫn rất nóng, mấy đường nghĩ đến chuyện phải đi chơi ở ngoài, cố ý mang theo một bộ đồ chống nắng, mặc váy sáng màu ở bên trong. Xuống xe, mấy đường cũng cảm giác được ánh nắng nóng rực chiếu vào người cô, thật sự là quá nóng. Cô chạy vào trong trung tâm thương mại, khí lạnh ập tới, khí nóng trên người cô nhanh chóng biến mất, toàn thân rất thoải mái, tinh thần lập tức phấn chấn trở lại. Đám người Hạ Tuệ Giao đang ngồi trong nhà hàng, mấy đường vừa mới đẩy cửa vào đang nghe thấy giọng của Hạ Tuệ Giao. Mấy đường, ở đây. Hạ Tuệ Giao vẫn duy trì tin nhắn quét chat với mấy đường, cho nên nhận được tin nhắn mấy đường gửi là cô đã đến. Cô nàng liền nhìn chằm chằm chốt cửa nhà hàng. Mấy đường đi vào đã nhìn thấy ngay. Hạ Tuệ Giao đứng lên chạy tới chỗ mấy đường, ôm chặt lấy cô. Mình rất nhớ cậu. Ngoài trừ Hạ Tuệ Giao, mấy đường chưa từng thân mật với ai khác như vậy. Hai người ôm lấy nhau rồi cười. Mấy đường chào hỏi từng người, riêng đối với Phó Khi thì lạnh nhạt hơn một chút. Phó Khi si ngốc nhìn cô, vẻ mừng rỡ đầy trong ánh mắt. Mấy đường nhíu mày lại, không nói gì. Mấy đường ngồi xuống, Phó Khi chủ động nói. Chúng mình đã gọi một số món ngon, cậu thích ăn gì thì gọi thêm. Thấy mấy đường không để ý tới Phó Khi, bầu không khí có chút xấu hổ. Hạ Tuệ Giao nháy mắt mấy cái. Lâu lắm không gặp cậu, có phải đến đi không? Mấy đường nhìn cô nàng nói. Không có. Cô rất chú trọng chăm sóc da của mình, mà trước khi đi hôm nay còn bôi thêm chút phấn sao có thể đen được. Rõ ràng Hạ Tuệ Giao đang nói bừa. Không hề, em thấy chị Mễ vẫn giống như trước đây. Tư Đồ Lại cười hì hì nói. Phó Khi nhìn chán mấy đường có chút mồ hôi, lấy cái khăn trong túi ra đưa cho mấy đường. Lau mồ hôi đi. Không cần, tôi có mang theo giấy. Mọi người đều biết tâm tư của Phó Khi với mấy đường. Lúc trước ở Đế Đô, Phó Khi cũng như thế này. Mấy đường mặc dù không có tình cảm, nhưng vẫn có chút mặt mũi. Dù sao cũng chơi với nhau lâu rồi, cho dù không thể yêu thì vẫn làm bạn. Nhưng hôm nay thái độ của mấy đường lạnh nhạt hơn rất nhiều. Mọi người âm thầm nhìn mấy đường cùng Phó Khi. Sắc mặt Phó Khi hơi tái, thu tay lại. Tư Đổ Lại bỗng nhiên nói. Không phải nói có người nữa sao? Không đi cùng cậu à? Lời của cậu ta vừa nói ra, thấy Phó Khi lạnh lùng nhìn một cái. Mấy đường nói. Một lát nữa cậu ấy mới đến, chúng ta ăn cơm trước. Đúng lúc này, phục vụ mang đồ ăn đến. Mọi người mở bộ đồ ăn ra, dùng nước sôi trên bàn tráng bát đũa một lần. Phó Khi muốn giúp mấy đường, nhưng lại bị mấy đường từ chối. Nếu không quan tâm đến sự xấu hổ của Phó Khi với mấy đường, thì bữa cơm này cũng được coi là vui vẻ. Bởi vì đã lâu không gặp nhau, mọi người có rất nhiều chuyện để nói, đặc biệt là Hạ Tuệ Giao, miệng còn không khép lại được. Nếu không phải Doãn Hàn nói, thì chắc cả cơm cô nàng cũng không muốn ăn, chỉ nói chuyện. Cuối cùng mọi người cũng ăn gần xong, mà cơm trong bát của cô nàng vẫn không ít đi mấy. Mỹ Đường nhìn đồng hồ, đứng dậy và nói muốn đi toilet. Mọi người đoán chắc cô đi gọi điện, không ai vạch trần, chỉ có sắc mặt Phó Khi không được tốt lắm. Chờ Mỹ Đường đi, Hạ Tuệ Giao nhìn Phó Khi. Lát nữa người kia đến, cậu đừng có thái độ gì đấy. Nếu Mỹ Đường giận thì sẽ không thèm quan tâm tới cậu nữa đâu. Tư Đồ Lại khẽ hỏi. Mỹ Đường rất thích người đấy. Sắc mặt Phó Khi càng tối hơn. Ừ. Hạ Tuệ Giao gật nhẹ. Doãn Hàn vừa gấp thức ăn cho cô vừa nói. Ăn cơm trước đi, đồ ăn nguội hết rồi, em cứ nói suốt. Em có thấy đâu. Hạ Tuệ Giao hử một tiếng. Phó Khi không phục nói. Mình đang muốn nhìn xem người kia có gì tốt, chốc nữa kiểu gì cũng gặp được. Doãn Hàn lườm Phó Khi. Đừng nói nữa, nếu cậu không muốn bị so sánh trước mặt người khác, cứ tốt hơn với mấy đường và ít nói đi. Đúng đúng, chúng mình đều đứng về phía cậu, cứ yên tâm. Tư Đồ Lại nói thêm vào. Phó Khi như được an ủi một chút, gật đầu nói. Ừ, mình biết rồi. Hạ Tuệ Giao rất hiểu mấy đường, cũng biết bây giờ tâm trí của cô đều ở trên cái người Lộ Lâm kia, nhưng cô không muốn đả kích Phó Khi, đành nhịn không nói. Được rồi, em tranh thủ ăn đi, đừng để đến lúc người kia đến em vẫn chưa ăn xong. Doãn Hàn vỗ nhẹ lên đầu Hạ Tuệ Giao. Hạ Tuệ Giao ai nha một tiếng, nhưng vẫn cúi đầu thành thật ăn. Mấy đường ở trong phòng rửa tay, gọi điện thoại cho Lộ Lâm, nói địa chỉ gặp mặt cho anh biết, bảo anh đi thẳng lên tầng 3. Cô không định đổi chỗ, vì dù sao trong trung tâm thương mại cái gì cũng có, mua sắm vui chơi trong này giải quyết được hết, đi ra ngoài quá nóng. Trước khi đi, Lộ Lâm đứng trước gương một lúc rất lâu, Lộ Thanh Thành nhìn anh chằm chằm một lúc. Lộ Thanh Thành hỏi, hôm nay cậu có chuyện gì đặc biệt đúng không? Dạ, chuyện gì ạ? Bà đang hỏi con mà. Không có. Thế sao con phải đi cắt tóc? Tóc dài quá nên con cắt thôi. Vậy con chuẩn bị đi ra ngoài đúng không? Đi làm gì? Con đi mua ít đồ ăn với bạn. Được, có ăn cơm tối không? Vừa rồi con cũng không ăn nhiều. Lộ Lâm nghĩ rồi nói, chắc không ạ, bà cứ ăn trước đi. Ừ. Hạt Rẻ đi quanh quẩn bên cạnh Lộ Lâm, chắc cũng biết anh muốn ra ngoài nên làm thế để dẫn nó đi. Lộ Thanh Thành cười chỉ vào Hạt Rẻ nói, nó cũng muốn đi đấy. Lộ Lâm ngồi xổm xuống vỗ Hạt Rẻ nói, ngoan. Hạt Rẻ liền thành thật ngồi xuống. Lộ Lâm bắt taxi đến trung tâm mà Mỹ Đường nói. Đến nơi, anh nhắn tin cho Mỹ Đường. Lúc ấy Mỹ Đường đang tính tiền. Cô muốn trả tiền, có khi lại không cho, nhất định phải để cho cậu ta trả. Mỹ Đường cũng không muốn để cậu ta mời. Mọi người tới chỗ của tôi, đương nhiên phải để tôi mời. Cậu muốn tranh cái gì? Giọng của cô hơi lạnh, Phó khi nghe mà trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Nghĩ đến chuyện bây giờ Mỹ Đường đã có người thích, cảm thấy khó chịu hơn. Tư đổ lại để cậu nói đùa để hòa giải. Để chị Mỹ mời khách đi. Trước đấy đã nói rồi còn gì. Chị Mỹ bao ăn bao chơi, mình mới tới. Hạ Tuệ Giao cũng nói, ai trả cũng như nhau, Mỹ Đường là chủ nhà, để cậu ấy mời. Phó khi không nói gì nữa, Mỹ Đường trả tiền, quay đầu đã thấy Lộ Lâm đứng ngoài cửa. Mỹ Đường vừa rồi còn lạnh lùng, mà lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên rực rỡ như mặt trời. Cô mỉm cười làm Phó khi không thể rời mắt, nhưng tầm mắt của cô lại nhìn ra bên ngoài. Vừa thấy chàng trai đứng ở đấy, sắc mặt Phó khi liền thay đổi. Chúng mình ra ngoài đi, cậu ấy đến rồi. Mỹ Đường cười nói, giọng nói hoàn toàn khác với lúc trước. Mọi người cũng nhìn ra phía cửa. Hôm nay Lộ Lâm ăn mặc cực đẹp trai, áo thun trắng ngắn tay kết hợp với quần jean màu xám, dưới chân là đôi giày Aron, một phiên bản giới hạn, dáng người cao lớn, thẳng tắp đứng bên ngoài. Ai đi qua cũng nhìn anh một cái. Anh đưa lưng về phía nhóm Mỹ Đường, cho nên không nhìn thấy mặt, chỉ thấy phía sau. Hạ Tuyền Sao kéo tay Mỹ Đường, có chút kích động nói, người này. Mỹ Đường cười nói, ừ, đi đi, nhanh lên, mình muốn nhìn xem mặt mũi thế nào. Vâng, tôi đã kết thúc tập 6 của bộ truyện ngôn tình Cưới Về Cô Vợ Ngổ Ngáo. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.